Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 417, chương 418, quân chết trước. Trước đây hắn áo ngoài 10 phần bình thường, treo ở bên hông hắn khối đồ này cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt quang mang hoặc là sóng linh khí, cho nên cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy danh sĩ, đều ưa thích đeo một chút ngọc thạch hoặc là hương mộc xem như trang sức. Có chút là vì hiển lộ rõ ràng đặc biệt yêu thích cùng phẩm vị. Có chút là vì để cho người ta có thể một chút nhận ra mình. Mà có chút chỉ là thuần túy dùng cho thưởng thức. Làm Tiêu Đông Hoàng tay rơi vào bên hông khối đồ này bên trên lúc, tất cả mọi người mới phát hiện ra khối đồ này có chút chỗ khác biệt. Trần Tẫn như tại hắn bóp nát khối đồ này trước đó, thấy rõ khối đồ này tướng mạo. Tiêu Đông Hoàng treo ở bên hông khối đồ này, giống như một khối mai rùa, lại như một mảnh ngoan thạch. Càng xác thực mà nói, tựa như là một mảnh mai rùa mai táng tại trong đất thời gian quá xa xưa, biến thành cùng loại hóa thạch đồng dạng đồ vật. Nó một mặt có rất nhiều tự nhiên như mai rùa vậy hoa văn, mà một mặt khác lại là vô số nhỏ xíu cao thấp nhấp nhô, tựa như là một vùng núi non bị hơi co lại ở bên trên. Làm Tiêu Đông Hoàng chân nguyên từ đầu ngón tay tuôn ra lúc, khối đồ này rất dễ dàng vỡ vụn ra, phun ra rất nhiều bụi cùng bột đá. Nhưng mà ở sau đó trong nháy mắt, bột phấn bên trong dâng lên phong bạo, có vô số thâm thúy hào quang màu bạc, như là từng khỏa tinh thần ở bên trong lóe sáng. Một nguồn sức mạnh mênh mông tại trước người hắn dâng trào đi ra. Tại Trần Tẫn như trong nhận thức, tựa như là một trận bão cát lôi cuốn lấy một đầu tinh hà đập tới. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, mấu chốt nhất chính là hắn cảm giác bị trận này bão cát cắt chém đến rời ra phá toái. Hắn xích sắt vậy kiếm dựng thẳng lên, ngăn tại phía trước. Cát bụi bên trong có vô số so với sắt phiến còn muốn sắc bén sức lực đập vào mặt. Nhưng hắn chuôi kiếm này lại giống như là dòng nước xiết bên trong tảng đá sừng sững bất động. Rõ ràng là cực kỳ nhọn mỏng kiếm thân, lại là đem vọt tới lực lượng toàn bộ tách ra. Hắn ngăm đen trên thân kiếm cũng dần dần dấy lên màu bạc tinh quang. Nhìn lấy trên thân kiếm dấy lên dạng này ánh sáng, hắn bình tĩnh trong đôi mắt rốt cục xuất hiện rồi một tia cảm khái. Trước đó, hắn cũng không cảm thấy nương thân ở Trung Sơn Vương Nguyên Anh tọa hạ Tiêu Đông Hoàng cường đại cỡ nào. Hắn thấy Tiêu Đông Hoàng chỉ là một cái bị cừu hận triệt để đốt đỏ trong mắt đáng thương lại thật đáng buồn nhân vật mà thôi. Mọi thứ không thể quá mức, dùng quá mức tàn bạo thủ đoạn trả thù người cũng không khả năng thu hoạch được nhiều người hơn duy chỉ. Cho nên hắn cảm thấy Tiêu Đông Hoàng cho dù là tại Bắc Ngụy cũng là một tên sớm muộn sẽ bị vứt bỏ quân cờ. Mà bây giờ cái nhìn của hắn đã triệt để đổi mới. Thậm chí hắn có chút may mắn chính mình đánh bậy đánh bạ. Nếu là có thể ở chỗ này giết chết tên này đáng sợ trận sư, chỉ sợ so với chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ triệu tập một chi kỳ binh tới đây cái này số thành ở giữa càng thêm mấu chốt. Toàn bộ đến đằng sau ta. Tại Lâm Ý trong nhận thức, mặc dù có Trần Tẫn như cái kia đạo kiếm ngăn cản, trận này bão cát cũng xa so với Trần Tẫn như cảm giác bên trong đáng sợ hơn. Nhìn lấy tuôn đi qua cát bụi, Lâm Ý phát ra một tiếng không thể nghi ngờ quát chói tai. Hắn giao nhau hai tay, ngăn tại rồi trước mặt mình, sau đó thẳng tắp thân thể, cảm giác những thứ này cát bụi bên trong ẩn hàm lực lượng. Bạch Nguyệt Lộ không có chút do dự nào, cuộn mình đứng dậy thể, đem chính mình hoàn toàn trốn ở rồi Lâm Ý sau lưng. Lệ Mạt Tiếu vượt lên trước vừa sải bước tại Bạch Nguyệt Lộ sau lưng, sau đó đưa tay đem Dung Ý kéo tại rồi phía sau mình. Hắn cũng không phải là muốn vượt lên trước, chỉ là bởi vì hắn cùng Dung Ý thân hình so sánh Bạch Nguyệt Lộ còn lớn hơn ra rất nhiều. Cho nên khi cái này cát bụi đến, nếu là Lâm Ý không cách nào tận ngăn, vậy hắn chính là Dung Ý trước người đạo thứ hai tấm chắn. Cát bụi rơi vào rồi Lâm Ý trên người, tựa như là có thật nhiều tiễn đồng thời rơi ở trên người hắn đồng dạng. Lâm Ý thân vang lên vô số trầm muộn tiếng va đập. Những thứ này cát bụi quá cẩn thận nhỏ, cho dù là thiên ích bảo y tia sợi khe hở cũng không thể toàn bộ cách chờ. Trên người hắn lập tức xuất hiện rồi rất nhiều nhỏ xíu vết thương. Lâm Ý hít thở trong nháy mắt nóng rực lên. Quỷ nhất cũng không phải là những thứ này có được cường đại xuyên thủng lực cát bụi, mà là những cái kia màu bạc tinh mang. Những thứ này màu bạc tinh mang tại xuyên qua thiên ích bảo y lúc đều như là bụi nước đồng dạng. Trực tiếp xuyên thấu qua, sau đó trong nháy mắt xuyên vào thân thể của hắn. Sau đó trong thân thể của hắn, liền như là có càng nhiều cát bụi tản ra. Những thứ này quỷ dị ngân sắc tinh mang toàn bộ đều là nguyên khí tụ hợp. Khi nó như cát bụi vậy tại thể nội khuếch tán, cùng hắn khí huyết gặp nhau lúc, tựa như cùng một bao quanh hỏa diễm ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Hắn thở ra khí tức trở nên nóng hổi. Đó là bởi vì hắn toàn bộ thân thể nhiệt độ đều tại lên cao. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Trong mạch máu huyết dịch cơ hồ không bị hắn khống chế liền nhanh chóng lưu động. Ý đồ đem trong cơ thể hắn nhiệt lượng mang đi. Hắn đại lượng xuất mồ hôi. Trên quần áo hơi nóng bốc hơi. Hắn bắt đầu cảm thấy cực độ khát khô. Lâm Ý ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn cảm giác máu của mình đều sẽ bị loại này nhiệt lượng sấy khô. Nhưng cũng liền tại lúc này, đại lượng khí lưu tại trong thân thể của hắn tạo ra. Liền như là một đạo gió lốc, mang theo những thứ này nhiệt lượng, đồng loạt tràn vào hắn đan điền. Hắn đan điền một tiếng oanh minh, viên kia, nội đan, điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này khí lưu. Lâm Ý một tiếng thống khổ kêu rên. Ngoại trừ tràn ngập toàn thân nóng rực bị rút đi bên ngoài. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình trong huyết mạch máu tươi đều biến mất rất nhiều. Những cái kia huyết mạch tại hắn trong nhận thức thậm chí trở nên khô héo bắt đầu. Che kín vết rách, Bạch Nguyệt Lộ tay rơi vào rồi Lâm Ý trên lưng. Nàng cảm thấy nỗi thống khổ của hắn. Nhưng mà đối mặt với gắng gượng chịu đựng Lâm Ý, nàng lại căn bản không dám như dĩ vãng đồng dạng đánh ra bất kỳ chân nguyên đi lên. Cho dù là dùng nhu hòa nhất thủ đoạn đi ổn định Lâm Ý thân thể. Nước, Lâm Ý cắn chặt răng, từ trong cổ gạt ra rồi một chữ. Hắn cảm giác cổ họng của mình bên trong đều khô khốc đến như là có lưỡi dao tại ma sát. Cát bụi còn tại hướng về sau quét sạch. Tiêu Đông Hoàng đã thối lui đến rồi trên tường thành. Không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể cùng đại lượng quân đội dây dưa. Huống chi quân đội của hắn cũng không phải là bình thường quân đội. Hắn cảm thấy hắn đã thắng được đầy đủ thời gian. Dù là hy sinh rồi từ còn bé tu hành pháp trận lúc bắt đầu liền làm bạn chính mình đến nay bảo vật. Nhưng mà tại thời khắc này, hắn đối với tên này trong truyền thuyết Trần Gia Quân Sư cũng có rồi càng sâu hiểu rõ. Hai tên áo xanh người tu hành bóng dáng tại trên tường thành hiển hiện. Tiêu Đông Hoàng song mi trong nháy mắt bốc lên. Cảm giác cái này hai tên người tu hành cũng không phải là đủ để cùng mình đặt song song cái chủng. Loại kia thần niệm cảnh cao thủ. Hắn căn bản liền không có muốn né tránh. Chỉ một ngón tay. Một đạo thê lương tiếng xé gió bên trong, hắn một đạo phi kiếm như sấm trực kích một người ở ngực. Đối mặt hắn cái này một đạo phi kiếm, tên kia áo xanh người tu hành vậy mà căn bản cũng không né tránh. Quát chói tai một tiếng liền dùng thân thể của mình thể nghênh đón tiếp lấy. Phốp, tại một chùm xương máu tại bộ ngực hắn tuôn ra nháy mắt. Trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đã điều động đến rồi ở ngực cùng hai tay ở giữa. Hai tay của hắn hướng phía tại chân nguyên bên trong chấn động phi kiếm hung hăng đập xuống dưới. Oanh, tên này áo xanh người tu hành lồng ngực cùng hai tay đều nổ ra, biến thành một bãi nát vật, toàn bộ thân thể đều hướng sau đứt thành hai đoạn. Tiêu Đông Hoàng thân thể kịch liệt rung động, không chỉ là bởi vì cùng hắn khí cơ tương liên phi kiếm mang tới chấn động, trọng yếu hơn nguyên nhân là tên này áo xanh người tu hành bền bỉ như vậy cùng hung hãn ý chí, làm bên cạnh tên kia đồng bạn chết đi. Một tên khác áo xanh người tu hành trong mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có càng kiên quyết vẻ mặt giấy lên. Quân chết trước, ta về sau. Một thanh âm tại Tiêu Đông Hoàng sau lưng cách đó không xa vang lên. Trần Tẫn như từ cát bụi bên trong đi ra, trên tay hắn chuôi này xích sắt kiếm trở nên mấp mô, như là đi qua rất nhiều năm mục nát đồng dạng, nhưng là hắn cầm kiếm tay nhưng như cũ vô cùng kiên định. Nghe hắn phát ra âm thanh, trên tường thành tên kia áo xanh người tu hành gật đầu làm lễ, sau đó đem thể nội chân nguyên đều bạo phát đi ra. Một tiếng như sấm oanh minh bên trong, liền sát chết tên này áo xanh người tu hành đều không muốn Tiêu Đông Hoàng bay lượn đi ra bóng dáng, bị ngạnh sinh sinh oanh ngừng. Tên kia áo xanh người tu hành trên người ra toái cốt nứt, cả người hướng tường thành phía sau bay ra, nhưng một đoàn lượn lờ khí kình xen lẫn hắn khí huyết, vẫn như cũ như là một đầu huyết long tại Tiêu Đông Hoàng trước người quanh quẩn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.